phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107. Nguyên ruột Tô Tử Khanh như suy tư gì gật gật đầu, đột nhiên duỗi tay từ Mao Mao thủ hạ chui ra tới. Sau đó trở tay ôm Mao Mao hỏi, nếu là có một ngày, trong trò chơi thân phận của ngươi phải đối ta bất lợi. Ngươi sẽ làm sao? Mao Mao nửa điểm chần chờ đều không có. Mở miệng liền nói, ta sẽ đua kính ta cuối cùng một tia sức lực bảo hộ an toàn của ngươi. Tô Tử Khanh nói, như vậy khẳng định, là ái sao? Là trách nhiệm sao? Là Tần Bó Sở phía sau như hổ rình mồi đôi mắt Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình đem người đi phía trước đẩy. Sau đó một chân đá qua đi. Ngươi cho ta thượng một bên kéo đi ai? Không ái không ái, Tô Tử Khanh thở dài hướng bên trong đi rồi vài bước. Ngươi nói ngày này thiên, cùng ngươi nói chuyện cũng thật lao lực, Mau Mau vội vàng đuổi theo đi. Một bên tìm lại được một bên phạm nói thầm, ăn ngay nói thật sao? Ta bản thân liền sợ hãi a, trò chơi không trò chơi, cũng liền những cái đó gì cũng không biết ngốc tử dám trêu chọc ngươi. Ngươi xem ta dám ở ngươi trước mặt nói một cái không tự sao? Tô Tử Khanh đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu xem hắn, hôn ta một chút không? Mau mau chớp chớp mắt, cùng Tô Tử Khanh mắt to chừng mắt nhỏ, chờ phản ứng lại đây sao lại thế này thời điểm, chính mình đều đã trả lời qua. Khụ, ngươi chính là đem ta sống xé ta cũng không dám a, rốt cuộc Tần Nam còn ở phía sau nhìn đâu, ai dám? A Tần Nam vốn dĩ đều phải đi, nhưng là bởi vì này hai người hỗ động lại dừng lại, Mau Mau không quay đầu lại đều cảm giác phía sau. Lưng phát mau, làn đạn, ta tới cấp các ngươi giải độc một chút Tần Bó sánh mắt. Ta vẫn luôn chú ý đều là Dịch An Nhiên, không nghĩ tới quên mất tiểu tử ngươi. Ha ha ha, tỉ muội ngươi nói ra tinh túy Tần Bó phung ánh mắt. Ngươi đã chết, ngoặc kép, Dịch An Nhiên. Tô Tô, có cái gì, ngươi mau tiến vào, Tô Tử Khanh còn muốn nói cái gì, nghe Dịch An Nhiên nói vội vàng truy đi vào, tới, Mau Mau cũng tìm được đường sống trong chỗ chết thở dài. Từ Tô Tử Khanh cùng Tần Nam 22 giáp công dưới, có thể tồn tại xuống dưới thật là quá khó khăn, Mau Mau vỗ vỗ bộ ngực thuận khí. Chỉnh đến ta này quái sợ hãi, Tô Tử Khanh đi vào đi. Bọn họ tất cả mọi người đổ ở một khối vách tường trước. Đến gần liền thấy, trên vách tường có một cái rõ ràng động như là lỗ chó giống nhau tồn tại, cái này động. Tô Tử Khanh mặt lộ vẻ ghét bỏ, nên không phải là thần tượng toàn đi, Dịch An Nhiên não bổ một chút thần tượng như thế nào lợi. Dụng cái này nhưng cung một cái đại nhân chui vào đi lỗ chó. Rối rắm nhéo nhéo giữa mày, tốt xấu là thần tượng. Hẳn là sẽ không, Tô Tử Khanh đề nghị nói. Chúng ta nếu không chui ra đi xem. Dịch An Nhiên, ta cảm thấy đội trưởng nói không tồi, Âu Dương Vân cũng theo nói. Đội trưởng ý tưởng tất nhiên là tốt, Lâu Đình cùng Mau Mau liếc nhau. Đội trưởng cố lên, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, vì cái gì tại đây loại thời điểm đột nhiên kêu ta đội trưởng. Các ngươi sẽ không muốn cho ta khoan thành động đi. Tô Tử Khanh khó có thể tin dùng ngón trỏ chỉ vào chính mình, này vài người chăm miệng một lời. Là làm ngươi là đội trưởng, Tô Tử Khanh, ta muốn từ chức, chậm mơ siêu, Mau Mau cùng Lâu Đình một tả một hữu, hình như là ở phòng ngừa Tô Tử Khanh chạy trốn giống nhau. Lấp kín hắn đường đi, liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn, Tô Tử Khanh là thật muốn trợn trắng mắt khoan thành động thời điểm. Tô Tử Khanh nhịn không được thở dài. Liền chưa thấy qua ta thảm như vậy đội trưởng, cái này động không phải đơn thuần một bức tường. Đi ra ngoài về sau chính là bên ngoài, mà là có càng sâu đường hầm giống nhau địa phương, nói là lỗ chó. Kỳ thật dùng mật đạo xưng hô càng phù hợp, Tô Tử Khanh đi vào về sau. Nửa ngày đều không có tin tức, mấy người chờ nóng vội lại sợ Tô Tử Khanh xảy ra chuyện. Liền thương lượng đi vào chỉ là không đợi tiến đâu. Liền nghe thấy bên trong có người kêu, a, cứu mạng a, ngô, là Tô Tô thanh âm. Dịch An Nhiên tức khắc hoảng sợ, không quan tâm hướng trong chạy. Chờ một chút, Âu Dương Vân vội vàng đuổi theo đi vào, mau mau. Hai người tại đây hồ lô oa cứu ra ra đâu? Từng bước thượng. Lâu lâu, thượng, ta giúp người lót sau, lâu đình. Ngoặc kép, này mặt sau gì đều không có. Người đi vào giúp ta dò đường hắn không hảo sao, lâu đình thở dài. Không nghĩ cùng ngốc tử so đo. Liền đi vào đi, Dịch An Nhiên đi tuốt đàng trước mặt. Toto, Toto ngươi ở đâu? Ngươi còn sống sao? Thùng thùng tiếng đập cửa. Dịch An Nhiên dưới chân một đốn, như là đánh cái gì lỗ trống đồ vật phát ra thanh âm siêu tỉ như trống không mặt tường như vậy đồ. Vật sẽ là cái gì? Tô, Dịch An Nhiên đang muốn gọi người. Cảm giác sau lưng bị người gõ một chút. Hắn quay đầu vừa thấy, một chương người mặt đổi chiều từ phía trên rũ xuống tới. Cùng hắn mặt đối mặt, a, Dịch An Nhiên dọa điên cuồng lui về phía sau, dưới chân một lảo đảo suýt nữa thua tại trên mặt đất. Lại ở té ngã trước bị người kéo lại tay, Tô Tử Khanh một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất. Đem Dịch An Nhiên kéo lại, xem đem ngươi sợ tới mức. Đến nỗi sao, Dịch An Nhiên ngực còn ở bang bang thẳng nhảy. Vừa rồi bị dọa đến không nhẹ, ngươi như thế nào ở mặt trên? Tô Tử Khanh nói, phía trước không có lộ, ta liền tới đây bên này nhìn xem có biện pháp gì không có thể đi ra ngoài, Dịch An Nhiên hồ nghi. Nhìn hắn, vậy ngươi vừa rồi kê thanh kêu thảm thiết là có ý tứ gì? Tô Tử Khanh nói, hấp dẫn các ngươi tiến vào, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đây là người làm sự sao ngươi? Các ngươi làm ta toàn lỗ chó. Ta hù dọa các ngươi một chút còn không được. Hành hành hành, đương nhiên hành, Dịch An Nhiên nói. Vậy ngươi hiện tại phát hiện cái gì vấn đề sao? Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Cũng không có, nhưng là lòng ta có cái suy đoán. Giống như biết ai ngờ thần tượng, Dịch An Nhiên hỏi. Thần tượng sẽ chạy, còn cần truy sao? Tô Tử Khanh không có lập tức đáp lại, mà là trầm tư sau một lúc lâu, nói, hẳn là không cần, hắn không dám chạy, Dịch An Nhiên gật gật đầu, hậu chi hậu giác phát hiện Tô Tử Khanh sắc mặt không đúng lắm. Làm sao vậy? Tô Tử Khanh cau mày hỏi, bọn họ, như thế nào còn không có tiến vào? Bọn họ, Tô Tử Khanh như vậy vừa nói. Dịch An Nhiên cũng ngây ngẩn cả người, xác thật hắn nhớ rõ chính mình tiến vào tuy rằng mau. Nhưng là Âu Dương Vân bọn họ động tác cũng không chậm. Một đường tới chỉ có một cái lộ, cũng không tồn tại chạy ngã ba đường khẩu. Bọn họ là chuyện như thế nào? Một cái hai cái đều không thấy. Liền cùng thương lượng hảo giống nhau, Dịch An Nhiên trong lòng có chút lo sợ bất an. Chúng ta nếu không trở về tìm xem. Đi Tô Tử Khanh vòng qua Dịch An Nhiên, đi ở hắn đằng trước, dùng tiểu ngọn lửa chiếu phía trước lộ, đi rồi vài bước, Tô Tử Khanh đột nhiên dừng lại, Dịch An Nhiên khẩn trương nhìn trên mặt đất lộ, thiếu chút nữa đụng phải đi, bất quá còn hảo ổn định, Dịch An Nhiên còn tưởng rằng hắn thấy cái gì. Làm sao vậy? Tô Tử Khanh nhìn hắn một cái, cúi đầu liền bắt đầu giải đai lưng, Dịch An Nhiên thấy thế trực tiếp luống cuống. Ai, Tô Tô ngươi làm gì? Làn đạn, ngoặc kép chấm than, tần boss nhanh lên tới a. Tô Tô muốn tạo phản, đều nói loại này hình ảnh muốn ở nhà trường cùng đi hạ quan khán. Vì cái gì ta đem mụ mụ kêu lên tới về sau mụ mụ đánh ta một đốn? Thật sự không hiểu đại nhân tư duy Tô Tô tiểu tâm người eo thon nhỏ a. Ngoặc kép. Tô Tử Khanh dùng eo mang quấn lấy hai người thủ đoạn. Lôi kéo hắn đi phía trước đi, Tô Tử Khanh cảm thấy mỹ mãn nói. Như vậy liền sẽ không đi lạc, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, bạch khẩn trương, làn đạn. Ngoặc kép, kia cái gì, tần boss không có tới đi. Tô Tử Khanh vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ vì cái gì mặt sau người không theo kịp bọn họ một đường đi. Tới thấy không có ngã rẽ. Đó là bọn họ đôi mắt thấy, nhưng là nơi này là phim kinh dị. Sao có thể dùng bình thường thả hiện thực đôi mắt đi xem này đó, trong lúc này khẳng định còn có thứ khác, bọn họ còn không có phát hiện quá đồ vật. Dịch An Nhiên tay trái đáp ở gập ghềnh trên mặt tường cát. Hai hạ, xem như làm cái ký hiệu, chúng ta còn có thể tìm được bọn họ sao? Tô Tử Khanh không sao cả nói. Tìm không thấy vậy trò chơi kết thúc đi ra ngoài xem bài. Tô Tử Khanh cười trêu chọc nói. Như thế nào, tìm không thấy người kia sốt ruột. Dịch An Nhiên nhất thời nghẹn lời. Ở Tô Tử Khanh bát quái trong ánh mắt gian nan tồn tại xuống dưới. Ta chỉ là lo lắng Mau Mau Lâu Đình bọn họ, Nga Tương Đương, Tô Tử Khanh bừng tỉnh đại ngộ. Liền cùng cái kia họ Âu Dương không quan hệ đúng không, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, Dịch An Nhiên đẩy hắn một phen. Đi ngươi được, một chút đều không đáng tin cậy, ha ha. Thẹn quá thành giận, Tô Tử Khanh cùng hắn đùa giỡn. Lại cũng không tiếp tục đi phía trước đi, Dịch An Nhiên sốt ruột hoảng hốt nói sang chuyện khác. Ngươi như thế nào không đi rồi? Tô Tử Khanh nhún vai. Chúng ta lạc đường, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh ngón tay giữa thiêm ngọn lửa để ở ven tường. Nói, mặt trên có ta lưu lại hoa ngân, cũng có ngươi móng tay ấn, muốn hay không nhìn xem. Dịch An Nhiên đột nhiên có điểm luống cuống. Làm sao bây giờ, chúng ta sẽ không bị nhốt chết ở này đi, thần tượng còn không có thấy đâu. Hẳn là không đến mức, Tô Tử Khanh nói cũng không xác định. Hoàn toàn chính là đang an ủi Dịch An Nhiên. Nếu mệt trước ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Dịch An Nhiên tưởng cự tuyệt, chính là lạc đường bản thân chính là tử cục, căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Suy nghĩ đến chuẩn xác thoát thân biện pháp phía trước, chỉ có thể tại chỗ đảo quanh, nghĩ như vậy. Dịch An Nhiên tìm cái địa phương ngồi, ngươi ở bên trong này thấy quỷ sao? Không có, Tô Tử Khanh nói, hiện tại bên ngoài thời gian là ban ngày. Khả năng hiện tại còn ra không được quỷ. Chờ buổi tối nhìn lại, người khác tham dự trò chơi đều là trốn tránh quỷ đi. Chúng ta lại muốn tại đây chờ quỷ, Dịch An Nhiên ngáp một cái. Cảm giác có chút mỏi mệt, Tô Tử Khanh hỏi. Rất mệt sao, lời vừa ra khỏi miệng. Tô Tử Khanh chính mình cũng mặc danh cảm giác có chút mệt mỏi, Tô Tử Khanh đều kinh ngạc. Sao lại thế này, Dịch An Nhiên cuộn tròn ở ven tường. Thể lực giá trị mắt thấy giảm xuống. Không biết, không nghĩ động, Tô Tử Khanh cầm hai bình có thể gia tăng thể lực giá trị dược tề cho hắn uống lên. Đi xuống, uống lên thể lực giá trị dược tề. Thể lực giá trị xác thật dâng lên không ít, nhưng là giảm xuống như cũ không có thay đổi, còn ở chậm rãi giảm xuống. Thậm chí càng lúc càng nhanh, Dịch An Nhiên gian nan mở to mắt nói. Tô Tô, ngươi thể lực giá trị cũng ở hàng, không có việc gì. Ta, Tô Tử Khanh nhíu mày, trên tay đầu ngón tay hỏa tát, ngẩng đầu liền thấy phía trước chính mình gặp được nam nhân kia. Tiền Trung Tứ, Tiền Trung Tứ nhìn Tô Tử Khanh cười lạnh một tiếng, ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta không lâu phía trước kia mới vừa cho ngươi quá xong sinh nhật. Cũng không có cái gì nguyện vọng, Tô Tử Khanh dựa vào một bên. Vừa vặn để Dịch An Nhiên bên cạnh người hỏi. Người muốn nói cái gì nói thẳng là được, Tiền Trung Tứ như cũ là không nhanh không chậm thái độ. Cho dù là bị Tô Tử Khanh thúc giục một câu, cũng như cũ là loại thái độ này. Như thế nào, sợ hãi, sợ ta sẽ giết ngươi sao? Tô Tử Khanh hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi, ngươi dám sao? Khác không nói nhiều, liền chỉ cần một cái tần nam đổ tại đây. Cái kia quỷ dám tùy tiện đối chính mình xuống tay đâu, Tiền Trung Tứ nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào có vương giúp ngươi, liền có thể không kiêng nể gì, Tô Tử Khanh nhún vai. Ta át chủ bài chính là cái này, dựa vào cái gì không thể dùng. Nói nữa, Tiền Trung Tứ vốn cũng không hẳn là xuất hiện ở cái này địa phương. Hắn đã vi phạm quy tắc trò chơi, hiện tại cư nhiên còn nói với hắn này đó vô dụng. Hắn có tư cách này sao, chính mình đều không có hoàn toàn đi theo quy tắc trò chơi, ngươi không làm. Thất vọng ai, Tô Tử Khanh hừ lạnh một tiếng. Phía trước trong sơn động, nếu không phải Tần Nam, ta đã sớm phóng hỏa, nghĩ tốt xấu đều là Tần Nam thuộc hạ quỷ. Cấp Tần Nam để lại cái mặt mũi. Không nghĩ tới cái này Tiền Trung Tứ cư nhiên còn dám tìm tới môn tới, hơn nữa vẫn là tại đây loại. Thời điểm, Tiền Trung Tứ nói, ta xác thật không thể giết ngươi, ta chỉ là tới nhìn ngươi chết, Tiền Trung Tứ nói xong câu đó. cố ý ngừng một cái chớp mắt, tựa hồ là đang chờ Tô Tử Khanh đáp lại, muốn nhìn một chút Tô Tử Khanh sợ hãi ánh mắt cùng bị hại sợ. Hoảng sợ chiếm cứ tâm thần, nhưng là đợi nửa ngày. Tô Tử Khanh muốn so với ai khác đều bình tĩnh, ngươi không sợ hãi sao? Ngươi là não tàn sao? Tô Tử Khanh khó có thể tin nhìn Tiền Trung Tứ. Các ngươi thành quỷ thật không cần tham dự một chút cái gì giáo dục. Như thế nào từng ngày tịnh làm loại này não tàn sự đâu? Ngươi, Tiền Trung Tứ nghiến răng nghiến lợi, gàn bướng hồ đồ, ngươi liền xứng đáng chờ chết. Tô Tử Khanh lười đến cùng hắn nét mực. Nhưng là hiện tại Dịch An Nhiên không thể nói chuyện, hắn cũng chỉ có thể cùng Tiền Trung Tư nói chuyện phiếm. Vì cái gì chúng ta thể lực giá trị giảm xuống nhanh như vậy? Muốn biết, nằm mơ đi thôi ngươi. Tiền Trung Tư cười hắc hắc, như là rốt cuộc bắt được Tô Tử Khanh nhược điểm, cắt cao mà bắt lấy không chịu buông tay, ta đều phải đã chết. Đều không cho ta làm minh bạch quỷ sao? Tô Tử Khanh lười biếng nói. Chính ngươi chết không minh bạch, đều không cho người khác minh bạch cơ hội. Cũng quá không có nhân đạo, tư tưởng giáo dục như thế nào học. Ta nếu là ngươi lão sư có thể bị ngươi tức chết ta. Tiền Trung Tư thực tức giận, nhưng là không biết như thế nào phản bác. Rốt cuộc hắn cảm thấy Tô Tử Khanh nói có đạo lý. Tiền Trung Tư nói. Thần nguyền rùa, các ngươi trúng chiêu. Tô Tử Khanh lại hỏi. Thần là chỉ thần tượng sao? Tiền Trung Tư nói, thần tượng chỉ là thần ở nhân gian một loại tồn tại phương thức. Hắn đã là thần, trận này cho chơi. Chủ đạo hẳn là thần, mà không phải ngươi đúng không? Tô Tử Khanh đột nhiên cười. Ngươi thật đúng là làm gì không được Tiền Trung Tư. Ngoặc kép, ta cùng thần là bằng hữu, đã đồng ý làm ta quản lý chuyện này, vậy ngươi đã sớm đem ta giết đi. Tô Tử Khanh cùng xem ngốc. Tử dường như, ngươi cũng không biết thần là ai, ngươi đang đợi, chờ thần ra tới, dùng chính mình quỷ thân phận cùng hắn đàm phán ta mệnh, tựa hồ là bị Tô Tử Khanh chọc trúng tâm tư. Tiền Trung Tư nói chuyện thanh tuyến đều đang run rẩy. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu? Tô Tử Khanh cười cười, nhẹ nhàng trưởng quản toàn cục tiết tấu, không có gì không có gì. Liền nói bừa, ngươi đừng để ở trong lòng, đến nỗi Dịch An Nhiên. Tô Tử Khanh đột nhiên duỗi tay ở trên người hắn sờ soạng ta dựa. Tô Tử Khanh động tác cực nhanh, Tiền Trung Tứ đều ngốc, ngươi không phải cùng vương. Xuất quỹ, Tô Tử Khanh tức giận hồi, ba cái hài tử một cái thai phụ, cảm ơn, Tiền Trung Tứ, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ha ha ha, Tần Boss nói, hắn lão bà thực chi kỳ. Trời lạnh còn cho hắn đeo đỉnh đầu mũ, nhưng ấm áp, liền ở bọn họ nói chuyện này biết công phu. Trên mặt đất đã xúc tích một tầng hơi mỏng hơi nước, mà này đó hơi nước cũng ở dần dần hóa thành. Thực chất, dính ướt quần áo, Tô Tử Khanh không công phu quản này đó. Ở Dịch An Nhiên phía sau là cái nào sờ soạng qua đi. Lòng bàn tay dán ở hắn sau trên cổ, hơi hơi dùng sức. Túm ra tới một cái như là tiểu hương bao giống nhau bẹp đồ vật. Là dán ở mặt trên, Dịch An Nhiên bản nhân nếu không có bắt lấy tới. Hẳn là chính là không có phát hiện thứ này một bắt lấy tới. Dịch An Nhiên thể lực giá trị rơi xuống tốc độ cũng có chút chậm lại. Trở nên cùng Tô Tử Khanh giống nhau, Tô Tử Khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy mới là bình. Thường, hắn vừa rồi còn kỳ quái. Vì cái gì đều là giống nhau hai người, làm sự giống nhau, lời nói giống nhau, nào nào đều giống nhau. Vì cái gì Dịch An Nhiên rớt thể lực giá trị động tác chính là so với hắn mau nhiều như vậy, hiện tại. Nhưng xem như minh bạch Tiền Trung Tư kiến thức hắn động tác. Chào Phúng nói, các ngươi trong đội ngũ, cư nhiên còn có loại này giết hại lẫn nhau, quan ngươi đánh giá mơ siêu. Tô Tử Khanh tức giận. Hồi, này chỉ có thể thuyết minh bọn họ trong đội ngũ có thần tượng thôi. Trò chơi đi cốt truyện, mỗi người đều có nhân vật sắm vai. Đương cái thần tượng làm sao vậy, nói nữa. Tô Tử Khanh nghĩ đến người kia hành vi động tác, phát hiện trước tiên liền nói cho hắn. Hắn còn có cái gì có thể trách tội, khả năng hắn bản nhân cũng không nghĩ được đến cái này thân. Phận hiện tại có thể làm. hẳn là chính là, chờ hắn lại đây, Dịch An Nhiên thể lực giá trị chợt giảm, tình huống có điều giảm bớt. Vừa rồi uống xong đi kia hai bình thể lực giá trị dược cũng bắt đầu tăng lên. Dần dần khôi phục tới rồi bình thường. Sau đó một hồi tiếp theo sẽ thượng. Đây là dược tề cùng thần nguyên rủa chi gian đánh giá, vừa rồi vựng vựng hồ hồ không mở ra được đôi. Mắt cũng nói không được lời nói, nhưng là lại có thể nghe được rõ ràng. Này hai người lời nói, vô luận toàn diện hắn đều nghe thấy được. Dịch An Nhiên hỏi. Các ngươi nhận thức, như thế nào liêu như vậy vui vẻ, Tô Tử Khanh nói. Ân, cái thứ nhất buổi tối hắn trang quỷ làm ta sợ, bị ta chế tài, không thể tính nhận thức. Đôi ta đều ôm cho nhau trì đối phương vào chỗ chết mục đích, Tô Tử Khanh đem hai người bọn họ chi. Gian quan hệ hình dung như nước với lửa, nếu là có cơ hội. Ai còn sẽ lưu đối phương một mạng, kia không phải thuần túy ở lãng phí thời gian sao, trên mặt đất. Đều là thủy, Dịch An Nhiên giật giật thân mình, như vậy ngồi thực không thoải mái. Hơn nữa thời gian dài duy trì một động tác bất động. Chân đều bắt đầu tê dại, loại cảm giác này là khó chịu nhất, Tô Tử Khanh tưởng giúp hắn hướng lên trên ngồi ngồi. Nhưng là không chờ hắn động thủ, trên mặt đất thủy đột nhiên nhảy lên, trực tiếp lan tràn tới rồi hai người ngược chỗ. Hai người bọn họ thân cao không sai biệt lắm. Tô Tử Khanh chỉ cao hơn hắn một nửa cái đầu tả hữu, thủy còn đang không ngừng hướng lên trên lan tràn. Dần dần tới rồi hai người trên cổ, Dịch An Nhiên sắc mặt không quá đẹp. Hắn có biển sâu sợ hãi chứng, tuy rằng hiện tại không phải biển sâu, nhưng là không biết cái này thủy là chuyện như thế nào. Không phải trong suốt nhan sắc, mà là thâm sắc. Căn bản nhìn không thấy bên trong có thứ gì, thật sự có thể cho người một loại thân ở với biển sâu. Cảm giác Dịch An Nhiên ngồi cả người đều cứng đờ. Ngồi không xong, mắt thấy liền phải té ngã. Tô Tử Khanh vội vàng duỗi tay đem người kéo lại, làm hắn dựa vào trên người mình, lại cũng không dám làm hắn nghiêng đầu gối chính mình bả vai. Thủy đã không quá bả vai, Dịch An Nhiên ngực không ngừng phập phồng. Thập phần khẩn trương, Tô Tử Khanh an ủi nói. Không có việc gì, ta tại đây đâu, ta sẽ bảo vệ tốt người yên tâm mơ siêu, Dịch An Nhiên run rẩy môi dưới. Nhẹ giọng nói, thủy giống như bất động, cái gì? Tô Tử Khanh trong nháy mắt không phản ứng lại đây. Hậu chi hậu giác nhìn về phía mặt nước. Xác thật, tới rồi cổ về sau liền không trở lên trướng, Dịch An Nhiên hỏi. Ngươi cùng cái kia quỷ đạt thành chung nhận thức sao? Tô Tử Khanh nói, sao có thể, cái kia quỷ liền không phải lần này cho chơi chúa tể. Căn bản gì đều quản không được, cũng chỉ có thể chờ cái kia thần tượng lại đây. Thanh trừ nguyền rủa, Dịch An Nhiên thở dài. Chúng ta thể lực giá trị còn ở hàng, ở trong nước nằm. Hàng đến giống như còn so vừa rồi mau, hơn nữa như vậy gian nan chống cổ xuyên thấu qua mặt nước. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi, thần mau ra đây. Đừng sợ, Tô Tử Khanh cũng rất khó chịu, lại vẫn là kiên trì an ủi Dịch An Nhiên, nguyên bản có chút gợn sóng mặt nước đột nhiên dừng lại. San bằng đến giống một cái đầm không hề sinh mệnh nước lặng từ phía trên giáng xuống một người. Như là mơ hồ ở giữa không trung giống nhau, từ từ điểm ở trên mặt nước các ngươi có từng đã làm cái gì sai sự. Nếu từ thật đưa tới, ta liền sẽ thu hồi nguyền rủa, bằng không, tại đây một khắc, các ngươi hai người sinh mệnh đều đem chung kết. Người này thanh âm thực không, thực nhẹ, nhưng là dừng ở người trong tai lại kỳ quái rõ ràng, giống như chính là vờn quanh ở ngươi bên tai. Nói, nghe vô cùng rõ ràng, Tô Tử Khanh ngẩng đầu. Tức giận cùng cái kia giữa không trung quỷ hô. Mau mau ngươi đem trên mặt cái kia mau mặt nạ cho ta hái được, mau mau. Ngoặc kép, ngươi làm càn, ngươi tìm chết, quỷ thanh đại, Tô Tử Khanh thanh âm so với hắn còn cao. Hận không thể trực tiếp xông lên đi đem người túm xuống dưới, nếu không phải thể lực giá trị quá. Thấp còn vẫn luôn tại hạ hàng, Tô Tử Khanh tuyệt đối không mang theo quán hắn, ngươi như thế nào biết là ta a, mau mau tháo xuống. Trên mặt mau nhung mặt nạ, ta còn tưởng rằng loại này bộ dáng có thể dọa ngươi một chút đâu, ngươi lời nói đều nói như vậy. Rõ ràng, Ta như thế nào sẽ không biết, nói. Tô Tử Khanh liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Như thế nào, Đoạ Song Thai đã trở lại. Mau mau, ngoặc kép, ai nha, đều còn không có hoài thượng đâu. Nói cái gì phá thai không phá thai, mau mau đều thẹn thùng, Tô Tử Khanh nói. Chúng ta làm sai cái gì? Mau mau nhanh chóng nói. Ta như thế nào biết, sao Tô Tử Khanh còn mờ mịt đâu, vậy ngươi vừa rồi hỏi cái gì? Ta không biết, ta đương nhiên muốn hỏi a, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, mau mau, ngoặc kép chấm hỏi, mau mau nói một đống lớn còn có vẻ tạc vô tội, mau mau ưỡn ngực. Ai nha, thiếu nét mực, hỏi ngươi lời nói ngươi liền nói được. Ta hiện tại chính là thần, đối ta thái độ hảo điểm biết không? Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng, ngươi nhật tử bất quá đúng không? A, Tô Tử Khanh, chờ trận này cho chơi kết thúc, ra cho ngươi lột, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, hết chương.